Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, mưa nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thẳng đậu. Làm tưởng sơn đè ở trên người phụ nữ, phát tiết sau cùng dục vọng, trời có chút tối xuống, tiếng mưa rơi vậy dần dần nhỏ đi. Từ mở ra cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, cái này thời gian lộ ra một cổ tươi và sinh động. Nhìn dưới người nữ tóc ngắn người tựa như choáng váng giống vậy đã ngủ. Tưởng Sơn bò dậy, vỗ một cái người phụ nữ to lớn cái mông, sau đó cho nàng đắp chăn lên. Nhìn xem một bên đã sớm mệt mỏi lật chìm vào giấc ngủ Trương Linh. Trên mặt một bộ thỏa mãn diễn cảm, trên mặt đất tán lạc quần áo. Đồ lót, giày cao gót, lộ vẻ rất hỗn loạn. Tưởng Sơn cười một tiếng, mò ra thuốc lá, đốt, nhìn hai phụ nữ ở gian phòng trên giường lớn rơi vào ngủ say hình dáng. Hắn rất thoải mái, không có không vui sướng lý do, rốt cuộc thử hai phụ nữ cùng nhau mền lớn cùng đáp. Là người đàn ông luôn là sẽ không hết sức thỏa mãn và hưng phấn. Nếu không phải điểm giao dịch còn muốn vận hành, cần Vương Hà quản lý, Tưởng Sơn cũng sẽ không bỏ qua Vương Hà, để cho nàng đi ra ngoài, dựa vào thổi vào lạnh gió cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài, mưa nhỏ đi, điểm giao dịch bãi đậu xe hình thành trên quảng trường, dòng người vậy bắt đầu nhiều, sắp tới gần cơm tối thời gian, mẹ kiếp, cũng chạng vạng tối, thời gian qua thật là nhanh à. Tưởng Sơn tự giễu lẩm bẩm một câu, đi vào một bên phòng vệ sinh, bắt đầu sửa sang lại đứng lên, cùng hắn mặc ngay ngắn, đi tới đại sảnh lầu dưới thời điểm, điểm giao dịch đã kết thúc hạn chế cấm vận, cửa lớn đóng, bất quá như cũ mở một cánh cửa nhỏ, phòng ngừa gần đây thú nhân hóa chuyện kiện, quang đầu quyền vẫn ở chỗ cũ phòng thể dục bên trong tự nhiên mồ hôi. Bất quá thú vị chính là, một bên hắn vậy thì nghi tiểu cữu tử, vậy ở trên máy chạy bộ vận động, dường như có tiến bộ lớn, đối với Trương Thanh Dương phổ thông như vậy người, Tưởng Sơn không có quá nhiều ý tưởng, nếu không phải bởi vì Trương Linh, Tưởng Sơn không sẽ quan tâm người trẻ tuổi này tồn tại. Bất quá phụ nữ mình mặt mũi vẫn là cho, nếu không cũng quá không nói được. Cho nên Trương Thanh Dương ở điểm giao dịch công tác và địa vị đều là hắn nhìn trong mắt, dẫu sao đây cũng là đại biểu hắn, đại biểu điểm giao dịch mặt mũi, bây giờ nhìn người tuổi trẻ ở trên máy chạy bộ rèn luyện, hắn vẫn là rất vui mừng, tổng so mỗi lần thấy hắn không có chuyện làm muốn tốt hơn rất nhiều. Thanh Dương, tới đây, Tưởng Sơn đi tới nghỉ ngơi khu bên trên ghế salon ngồi xuống. Hai chân gác ở trên bàn uống trà nhỏ, một bộ hưởng thụ hình dáng, hắn vẫn còn ở dư vị mới vừa rồi dư âm, Cao Thiến người phụ nữ này đúng là một cái vưu vật. Nữ nhân này thật là vưu vật à, nếu không có sự việc, ta cũng bỏ không được xuống. Tưởng Sơn tự giễu suy nghĩ, người phụ nữ kính bảo vóc người, và trẻ tuổi sức sống thân thể, đúng là người đàn ông nhất sẽ mê luyến chỗ. Càng đừng nói mình có thể là tùy ý là, ta cần ta cứ lấy. Trước mắt Trương Thanh Dương dừng bước lại, nắm khăn lông chạy tới. Tưởng Sơn vậy thu hồi ý niệm, mở miệng hỏi, Ninh Giang và Trần Long không trở về sao? Trương Thanh Dương một bên lướt qua mồ hôi, một bên lắc đầu một cái. Không, từ sáng sớm đến hiện ở chưa có trở về qua. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Xoa đầu mình, trong đầu suy nghĩ kế hoạch của mình và suy nghĩ, dân binh đoàn bọn họ đâu? Cùng đi sao? Trở về không? Trương Thanh Dương cầm trong tay khăn lông đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Trả lời, Giang ca và Long ca là hai người đi trước, sau đó Lão Vương bọn họ dân binh đoàn mới lên đường. Ta đi xem bọn họ một chút trở về không? Nhìn Tưởng Sơn gật đầu ngầm cho phép. Trương Thanh Dương mặc lên một bên tay ngắn, vội vàng chạy ra ngoài, máy chạy bộ có chút ồn ào, tiếng vang dần dần ngừng lại. Quang đầu quyền vậy lau chùi mồ hôi, đi tới, bất quá từ hắn thở hổn hển tiếng hít thở, có thể cảm nhận được vận động mệt nhọc. Tam ca, người đang lo lắng cho Ninh Giang A Long bọn họ. Quang đầu quyền dùng khăn lông lau chùi hắn mồ hôi, cùng với vậy to lớn đầu chọc, sau đó đặt mông ngồi ở Tưởng Sơn trên ghế salon đối diện. Tưởng Sơn nhìn như cũ to mập quang đầu quyền, gật đầu một cái, tự mình nói, lần này đi Hoành Nhai, để cho ta cảm nhận được thú nhân hóa tiến hóa, loài người chúng ta người sống sót, cũng phải bắt đầu cố gắng. Chúng ta đem thú nhân hóa nghĩ quá đơn giản, lấy là chúng là dã thú, không có trí khôn sẽ không bão đoàn, chỉ biết giết hại là máu. Thật ra thì chúng ta sai rồi. Thú nhân hóa trí khôn ở tiến hóa, chúng hiểu được săn, chúng hiểu được lẫn nhau dựa vào, vậy hiểu được như thế nào săn giết loài người. Hơn nữa thú nhân hóa không ngừng tiến hóa trong những cái kia ở chung thú nhân hóa ở giữa, còn biết sinh ra tương tự với loài người đoàn thể trong đầu lĩnh như vậy vương, cũng chính là trong bầy thú vương. Như vậy vương là thú nhân hóa đoàn thể ở giữa người mạnh nhất, cũng là tiến hóa cao cấp nhất, cường hãn nhất tồn tại. Tất cả đoàn thể ở giữa thú nhân hóa săn loài người và xác sống, cũng biết đem tốt nhất tài nguyên cống hiến cho bọn chúng vương. Sau đó cái này vương, ngay tại thú nhân hóa dưới sự giúp đỡ không ngừng trưởng thành, duy trì địa vị mình, cùng với thú nhân hóa bầy mạnh mẽ. Quang đầu quyền nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, trợn mắt hốc mồm. Tưởng Sơn trong giọng nói lượng tin tức quá lớn, mặc dù hắn có chút phòng bị, nhưng là vẫn là có chút không phản ứng kịp. Tưởng Sơn không có để ý quang đầu quyền ngẩn người diễn cảm, tiếp tục nói. Cái này trong mạt thế, chúng ta địch quá nhiều người, trừ đi mang lòng xấu xa loài người, còn có dị chủng như vậy trong một vạn không có một tồn tại, mà không đi nói bọn họ. Bây giờ chúng ta nhất chủ phải đối mặt chính là xác sống, thú nhân hóa, cùng với dị sinh thú, mà thú nhân hóa cùng với ở như vậy tiến hóa. Người nói xác sống và dị sinh thú vậy có thể hay không tiến hóa? Xác sống sẽ tiến hóa thành đột biến hình xác sống, mà ta chính mắt nhìn thấy qua đột biến hình xác sống tiến hóa thành thú nhân hóa. Mà dị sinh thú như vậy bằng đại quái vật, ta nhưng không được rõ là như thế nào tiến hóa tới. Bây giờ ta nơi tò mò chính là dị sinh thú từ đâu tới, cùng với thú nhân hóa còn có thể hay không tiến hóa thành cường đại hơn tồn tại. Người phải biết xác sống khi còn sống chính là loài người chúng ta. Loại này hỗn hợp loài người chúng ta người máy thú nhân hóa, chúng có thể còn biết trưởng thành, đến lúc đó cái thế giới này sẽ là như thế nào chết, ta cũng không nói rõ ràng. Lần này ở Hoành Nhai gặp gỡ, ta thì gặp phải cái này thú nhân hóa trong đám vương. Thể xác thực lực vô cùng mạnh mẽ, ta không có một chút buông lỏng, khiến cho xuất toàn lực mới đưa nó đánh chết. Ngươi có nghĩ tới không? Như vậy mấy chục đầu thú nhân hóa bầy thú, thì có một cái đầu lĩnh vậy vương. Nếu là vậy chỉ trên trăm con, mấy trăm con thú nhân hóa bầy thú, bọn chúng vương sẽ là như thế nào tồn tại đâu? Đáng sợ nhất không phải những thứ này, mà là ta từ nâng này thú nhân hóa đầu lĩnh trên mình, từ nó hành vi động tác cùng với nó diễn cảm trong đôi mắt, ta nhìn thấu cái loại đó rõ ràng trần trụi trí khôn, cái loại đó linh động trí khôn, chỉ có loài người chúng ta mới có, chúng đã ở càng phát ra đến gần loài người chúng ta. Cái này là đáng sợ nhất, nếu như có mạnh mẽ như vậy thực lực thú nhân hóa, có trí khôn, chúng sẽ loài người các loại chiến thuật và kỹ xảo. Đây là loài người không cách nào chống cự. Tưởng Sơn nói cho hả giận. Hắn mặc dù có vô tận cửa hàng và thực lực cường hãn, nhưng là hắn cũng biết băn khoăn. Hắn cũng có hắn lo âu. Rốt cuộc, hắn đem hắn lo âu nói ra. Quang đầu quyền ngơ ngác không biết nên nói cái gì, có chút không biết làm sao. quả thật lượng tin tức quá lớn. Tưởng Sơn quay đầu nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, ta bây giờ vậy đang lo lắng cho thôn Sa Hà bầy chuột. Có thể hay không cũng có như vậy thú nhân hóa đầu lĩnh tồn tại. Hoặc là một cái vương tồn tại. Như vậy cá thể, thực lực quá mức cường hãn. Ta có chút lo lắng Ninh Giang Trần Long. Quang đầu quyền một cái đứng lên, mở miệng nói, tam ca, hoặc là ta bây giờ đi qua xem. Nhìn quang đầu quyền to lớn thân thể mập mạp, Tưởng Sơn đối với hắn thực lực, rõ ràng nhất, suy nghĩ một chút, vẫn là vì ổn thỏa điểm. Hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, lên lầu hỏi ngươi Hà tỷ, cầm cây súng lục và lựu đạn, còn có kính nhìn ban đêm. Để ngừa vạn nhất, mình cẩn thận một chút, tìm được người, nếu như không thể địch lại được liền trước trở về, đi sớm về sớm. Quang đầu quyền gật đầu một cái, nắm mình lên quần áo, hướng thang máy gian đi tới. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nhỏ xuống ở bệ cửa sổ thanh âm đặc biệt thanh thúy, mưa nhỏ hơn, dường như muốn ngừng. Ta là không phải phải cùng Ninh Thành ZF liên lạc hợp tác hả? Như vậy có ZF lực lượng ta mới có thể tốt hơn, mau hơn, mạnh mẽ. Tưởng Sơn sờ chán, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Cũng không ai biết hắn ý nghĩ trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsung/tsuong/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.